Chi diện Than Vương vs Hỏa Bạo Giao. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến công ty thì đoàn người liền tiến thẳng tới phòng tài vụ, đem tất cả lãnh đạo tập trung lại để chuẩn bị một cuộc họp đơn giản rõ ràng nhưng cấp tốc, sau đó thì lưu lại phòng tài vụ vài người, Tương Đồng cũng nói rõ cô cần kiểm tra những gì, bộ phận tài vụ nhớ kỹ những báo cáo, sổ sách và những giấy tờ liên quan mà Tương Đồng yêu cầu, vừa cất bước định ra khỏi phòng tài vụ thì nghe Vương Khiết mở miệng tất cả tài liệu liên quan phải có ở phòng tài vụ lúc 4 giờ chiều. Nhân viên tài vụ nhìn đồng hồ, hiện tại đã gần giữa trưa, cho dù không ăn cơm thì chuẩn bị cũng khó mà xong trước 4 giờ chiều, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt không thương lượng của Vương Khiết, vài người đã vội chạy đi chuẩn bị tư liệu. Ngô Tổng, có phải hơi gấp không? Ngô Tổng đổ mồ hôi nhìn Vương Khiết hỏi. Không phải công ty chuyện nghiệp sao? Ngô Tổng không muốn toàn tâm cho công ty. Vương Khiết xem báo cáo cũng không ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy, đúng vậy. Ngô Tổng nhanh phụ họa. Vậy, Vương Tổng có muốn ra ngoài dùng cơm chưa không, bây giờ cũng sắp 12 giờ. Ăn ở công ty, giống như mọi người. Tương Đồng một bên đánh máy, một bên đối chiếu tư liệu cũng thỉnh thoảng để ý Vương Khiết. Vốn Vương Khiết kêu kế toán Trịnh tới, nhưng không hiểu sao lại thay đổi. Vương Khiết tới liền giống như đòi mạng bọn họ, yêu cầu phải gấp rút làm đủ thứ. Dục tốc bất đạt, cô có hiểu hay không? Vương Khiết trong lòng Tương Đồng thầm mắng. Chuyện này không được đâu Vương Tổng, cơm ở căn tin sao có thể. Lời Ngô Tổng chưa nói hết thì di động Vương Khiết vang lên, Vương Khiết nhìn di động liền bắt máy, chưa kịp alo thì đã nhận được một trận bất mãn từ Trương Giao. Ngô Tổng nhìn Vương Khiết mồ hôi chảy dài tới cổ, nhanh chân phân phó người tới canteen dặn họ làm thêm vài món ăn cho Vương Khiết. Thư ký vừa nghe thì đã bị dọa chạy khỏi phòng tài vụ. Cô, sao vậy, làm gì mà thở dữ vậy, không khí trong đó áp lực lắm hả? Từ Tuệ, nhân viên dự toán công trình đi tới hỏi. Tuệ, cô không biết đó thôi, Vương Tổng của tập đoàn chúng ta rất khủng bố. Cô thở phì phò nói, khủng bố đến nỗi đem không khí trong phòng hút hết sao? Từ Tuệ vừa cười vừa hỏi, còn khủng bố gấp 10 lần như vậy nữa, cô không thấy mọi người vào đó rồi đều chạy ra ngoài như ma đuổi sao? Từ Tuệ gật đầu, quả thật là vừa rồi cô thấy có vài nhân viên tài vụ vừa ra khỏi cửa thì sắc mặt tái nhợt, Từ Tuệ còn nghĩ rằng họ không khỏe muốn nhanh về phòng nghỉ. Cô vừa thở vừa đi tới canteen dặn dò, còn chậm trễ nữa thì hôm nay không phải ngày lành của cô mặc váy nhưng bước đi rất vội về phía canteen. Vương Tổng, đã giữa trưa rồi, không biết có thể xuống ăn cơm chưa ạ? Ngô Tổng ngồi trong phòng như kim đâm, đứng ngồi không yên nhìn Vương Khiết. Vương Khiết nhìn đồng hồ thấy đã 12 giờ rưỡi nên liền nói một tiếng. Được, sau đó đứng lên, Ngô Tổng cũng nhanh đứng lên, nhân viên cao cấp Tương cũng cùng đi tôi dẫn đường. Ngô Tổng, gọi tôi là Tương Đồng được rồi. Tương Đồng vừa đứng lên vừa nói. Được, Ngô Tổng thầm nghĩ chỉ muốn chạy nhanh, muốn gọi gì cũng được. Đi vào canteen, tất cả nhân viên dùng cơm xong đều đang chuẩn bị rời khỏi, bởi vì giờ nghỉ chưa bắt đầu từ 12 giờ, mọi người có vẻ ăn sắp xong. Ngô Tổng cho người lau dọn sạch sẽ cái bàn lớn nhất, sau đó mời Vương Khiết ngồi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Vương Khiết và Tương Đồng ngồi xuống ăn cơm thì mấy nhân viên ngồi gần cũng khe khẽ nói nhỏ. Nhìn kìa, người có bộ mặt lạnh lùng đó chính là Tổng Giám đốc Tài vụ của tập đoàn, nghe nói rất lợi hại. Đúng rồi, cô gái ngồi bên cạnh là ai vậy, ban đầu tôi còn nghĩ cô ta mới là Tổng Giám đốc Tài vụ. Hình như là người của Sở Tài chính, cô không thấy hôm nay người của phòng Tài vụ cũng không ăn cơm sao, nghe nói lãnh đạo an bài nhiệm vụ, hôm nay nhất định phải hoàn thành, lúc này bọn họ đang trên lầu vùi đầu vào làm. Lúc này Ngô Tổng cũng nghe đại khái những gì hai người ngồi kế vừa nói, hắn liếc mắt chừng họ một cái, mấy nhân viên nhanh chân chuồn mất. Vương Tổng, cô đừng để ý, bọn họ vẫn rất thẳng thắn, cô đừng để trong lòng. Ngô Tổng vội giải thích, gọi nhân viên tài vụ xuống ăn cơm đi. Vương Khiết buông đũa đứng lên nói với Ngô Tổng, tôi ra ngoài một chút, nhớ đúng giờ tới phòng họp. Nói xong liền đi nhanh ra ngoài. Ngô Tổng nhìn phần cơm của Vương Khiết còn rất nhiều, chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị. Ngô Tổng bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem buổi tối nay nên ăn món gì. Vương Khiết đi một mình ra trước cửa công ty, cô thấy có một cửa hàng nhỏ gần đó liền đi vào. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng bên trong có rất nhiều đồ thú vị, đều là những thứ con gái thích. Vương Khiết đứng trước một chiếc đồng hồ cát, dùng tay xoay ngược một cái, cát từ từ chảy xuống, lặp đi lặp lại vài lần, ông chủ cửa hàng liền giới thiệu thêm. Đồng hồ cát này chỉ có thời gian 3 phút, có cái lớn hơn, thời gian được 1 tiếng. Vương Khiết nhìn đồng hồ cát thì liền nhớ Trương Giao, nếu mình tặng nàng đồng hồ cát chắc nàng sẽ đem mình đá văng ra cửa, quá Trương Giao trước giờ nóng vội nên sẽ nghĩ đồng hồ cát nhàm chán cho mà xem. Vương Khiết nhìn một chút quyết định mua chiếc đồng hồ cát này cho Trương Giao Luyện kiên nhẫn. Vương Khiết vừa định lấy đồng hồ cát đi tính tiền thì có người khác liền nhanh tay hơn cô. Ông chủ, tôi lấy đồng hồ cát này, bao nhiêu tiền? Từ Tuệ cầm đồng hồ cát lên hỏi. Vương Khiết liếc Từ Tuệ một cái, cũng không nghĩ gì, tính cô không thích tranh giành với người khác. Cái này 50 đồng, ông chủ vui vẻ nói. Cái gì, một chiếc đồng hồ cát nhỏ như vậy, bên trong cũng chỉ có cát thôi, sao lại mắc như thế, ông chủ, ông cũng cắt cổ người khác quá rồi. Từ Tuệ nhịn không được nói to. Không phải, đồng hồ cát này là một cặp, nếu hai cái đặt cạnh nhau thì cát sẽ không đổ xuống, rất thần kỳ. Ông chủ giải thích, vậy còn cái kia đâu? Vương Khiết nghe ông chủ giải thích cảm thấy rất thú vị. Ai, không tìm thấy, lần trước bị cháu nội tôi làm rơi xuống sau kệ tôi già cả nên không lục tìm nữa, chỉ có thể bán cái còn lại, nếu là một đôi thì giá càng đắt hơn. Ông chủ có chút tiếc nuối. Cái kệ chỗ nào? Vương Khiết nhìn thoáng qua ông chủ hỏi. Ở đằng kia, ông chủ liền chỉ cho Vương Khiết. Vương Khiết nhìn thấy cái kệ cũng không phải nhỏ, còn có đồ vật bày trên đó rất nhiều, 5-6 người khỏe mạnh xem ra mới có thể nhấc lên được. Tay trái Vương Khiết bị thương cho nên không có khả năng dùng lực, nhưng cô vẫn cởi áo khoác ngoài thử một lần. Tôi giúp một tay, Từ Tuệ thấy Vương Khiết có ý định như vậy liền tới gần cô giúp đỡ. Được, hai người hợp lực nâng cái kệ lên nhưng vẫn không nhúc nhích chút nào, Từ Tuệ cũng nản lòng, đã dùng sức lớn như vậy mà vẫn không nhấc lên được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khiết nhìn qua kẽ hở sau chiếc kệ cô liền thấy được một vật gì đó, nhìn kỹ lại thì Vương Khiết liền mỉm cười, thì ra là rơi phía sau này, không cần nhấc cái kệ lên cũng có thể lấy ra. Vương Khiết vươn tay vào lấy, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa, tuy cô rất gầy nhưng vẫn không thể chen vào được nữa. Từ Tuệ thấy vậy liền nói, để tôi thử xem sao, từ nhỏ mọi người đã nói tay tôi dài. Nói xong thì Từ Tuệ liền để Vương Khiết tránh sang một bên, cô với tay vào khay nhỏ phía sau chiếc kệ, nhưng với tay mãi cũng không bắt được chiếc đồng hồ. Đúng rồi, tiểu tử, cậu ôm cô gái này với tay từ trên xuống xem sao, hẳn là khoảng cách gần hơn một chút, nói không chừng có thể lấy được. Ông chủ vừa chỉ vừa nói, Vương Khiết cảm thấy biện pháp này cũng không tồi, đi qua muốn cùng Từ Tuệ thử xem sao. Từ Tuệ thấy Vương Khiết muốn tới ôm mình liền bị dọa lùi về sau vài bước. Anh tới đây làm gì, tôi không phải người tùy tiện, không được chạm vào tôi. Từ Tuệ nhanh la lên, Vương Khiết nhìn Từ Tuệ cô đi tới chỗ chiếc đồng hồ cát nói. Tôi là nữ, Từ Tuệ cùng ông chủ cửa hàng cả kinh kêu lên, miệng ngoác ra có thể nhét một quả trứng vào. Vương Khiết lấy chứng minh nhân dân trong ví ra, Từ Tuệ liếc nhìn một cái, quả thật là nữ nhân. Từ Tuệ nhìn chằm Vương Khiết cũng không thấy giống nữ nhân chỗ nào, trong lòng có nhiều điểm quấy phá nàng, cách trương.